Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 827. Đề nghị hợp tác. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh và một nam tử áo trắng có tu vi chân đan sơ kỳ vì tranh chấp một con tử tinh điêu mà hẹn nhau quyết đấu. Khi Liễu Minh đến đó thì lại gặp hai người, thêm một người nữa mập mạp to béo. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Lão giả kia mặc dù tu vi cũng vẻn vẹn chỉ có chân đan sơ kỳ, nhưng khí tức phát ra trên người trầm ổn, rõ ràng so với tu sĩ áo trắng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Liễu Mỗ chính là từ tranh đoạt sở hữu tử tinh điêu với các hạ. Các hạ lại mời đến đây một vị đạo hữu, đây là ý gì? Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia hàn ý, không chút khách khí mở miệng hỏi. Vị huynh đài này chắc đã hiểu nhầm. Lão Phu đến cùng thiếu tông chủ, chẳng qua để xem cuộc chiến mà thôi, cũng không nhúng tay vào việc tỉ thí của các hạ cùng thiếu tông chủ. Lão giả khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên. Thối lui đến một ngọn núi khác, khoanh chân lại bắt đầu tĩnh tọa. Thiếu tông chủ, Liễu Minh nghe lão giả xưng hô với áo trắng tu sĩ như vậy thì khẽ cau mày. Nếu như người đã đến vậy thì không cần nhiều lời nữa, hãy để cho trận chiến này quyết định tử tinh điêu thuộc sở hữu của ai. Tu sĩ áo trắng hừ một tiếng, cánh tay giơ lên bắn ra một đạo bạch quang. Tia sáng màu trắng bên trong dĩ nhiên là một cây phi châm linh khí màu ngà sữa, nhàn nhạt tỏa ra tinh quang. Mơ hồ có thể trông thấy trên đó hoa văn có không dưới 30 tầng cấm chế, hiển nhiên là một kiện cực phẩm linh khí. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, thúc giục pháp lực trong cơ thể, lập tức một cỗ tinh thuần pháp lực từ bên trong linh hải trào ra, hóa thành một dòng khí nóng quán trú vào trong cánh tay. Sau đó hắn nhấc một ngón tay lên, phốc một tiếng, một đạo kiếm khí màu vàng hình xoắn ốc từ trong ngón tay hắn bắn ra, vừa vặn đánh trúng tia sáng trắng ở trong phi châm. Một tiếng vang thật lớn, một quang cầu hai màu kim bạch hiện ra phía trên ngọn núi, lập tức nổ vang, từng vòng sóng khí lan tỏa ra trong không khí. Có chút ý tứ, quả nhiên không phải là tu sĩ, hóa tinh, tu kỳ bình thường. Tu sĩ áo trắng thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, vẻ mặt hiện lên một tia hưng phấn. Tay áo hắn vang lên, phát ra một luồng sương mù màu trắng, đánh tan vòng sóng khí đang cuộn đến, đồng thời nhấc tay lên lần nữa. Sưu sưu vài tiếng, hơn 10 tia sáng liên tiếp bắn ra, giống như một chùm các sợi tơ từ trong hư không xẹt qua, bắn tới Liễu Minh. Người này có thể bắn ra một lúc nhiều như vậy cực phẩm phi châm linh khí, vậy mà tiêu hao trong một lần sử dụng. Phương thức chiến đấu như vậy, Liễu Minh mới thấy lần đầu, cũng cảm thấy rùng mình. Bất quá kinh nghiệm lâm trận đối địch của Liễu Minh rất phong phú, vẻ mặt lóe lên kinh ngạc, liền giơ tay, một tiểu thuẫn màu vàng hiện lên chắn ở trước người. Sau đó quay tít một vòng, bắn ra một vầng hỏa quang màu vàng, biến thành một cự thuẫn lớn vài trượng. Một vầng hào quang này lóe lên, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh một ngọn núi nhỏ ở mặt ngoài cự thuẫn. Sau một khắc, thanh âm va chạm tích tích ba ba không ngừng truyền đến ở trên hư ảnh tiểu sơn. Cả khối cự thuẫn cũng có chút rung lên. Bạo, bạo, bạo. Một lần tu sĩ áo trắng kia thốt lên một từ bạo, thì có từng đợt quả cầu ánh sáng màu trắng đánh lên hậu thổ thuẫn màu vàng, nhưng chẳng va chạm ầm ầm liên tiếp khiến cho không gian chung quanh phải chịu chấn động mãnh liệt. Bề mặt của lá chắn bằng đất liên tục hiện lên những ánh chớp màu vàng, dường như là sắp chịu không nổi những đợt tự bạo liên tiếp của một lượng lớn linh khí cực phẩm như vậy. Liễu Minh thấy thế bèn tiến lên một bước, miệng lầm rầm chú ngữ, một tay đỡ lấy hậu thổ thuẫn, đem pháp lực toàn thân liên tục truyền vào trong đó. Mặt ngoài của lá chắn liền phát ra hào quang màu vàng chói mắt, một tiếng oanh, ngay sau đó là một hư ảnh cự sơn liền từ trên mặt thuẫn bay ra, sau đó hóa thành một ngọn núi khổng lồ, cao 30-40 trượng. Một tiếng nổ vang trời, chỉ thấy vô số phi châm màu trắng đang mạnh mẽ lao đến, kéo theo một làn sóng khí sôi sục, bén nhọn. Thế nhưng bề mặt ngọn núi thì vẫn sừng sững bất động, chỉ khẽ chớp lên ánh sáng màu vàng, sau đó liền khôi phục trạng thái ban đầu. Tu sĩ áo trắng thấy vậy hử lạnh một tiếng, sau đó lần nữa vung tay phóng ra bạch mang cuồn cuộn như thủy triều. So với lần trước lại càng thêm dày đặc.

Tu sĩ áo trắng có chút không vui, trong mắt hiện lên vẻ thản khốc, quát hỏi. Thiếu chủ đừng vội, ta nói vậy hiển nhiên là có lý của mình. Xin hỏi vị đạo hữu này nắm trong tay có phải nguyên linh phi kiếm thuộc tính hư không? Lão giả mập mạp quay đầu trấn an tu sĩ áo trắng, sau đó lại nhìn về phía Liễu Minh, không nhanh không chậm hỏi một câu. Nếu đúng thì sao? Liễu Minh nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt bình tĩnh dứt khoát trả lời. Vậy thì tốt rồi, đạo hữu xem trọng con tử tinh điêu này như vậy, hẳn là có cùng mục đích với bọn ta, cùng tìm đến vì yêu thú hư không đang nấp sâu trong phiến sơn mạch này. Hoàng trưởng lão mỉm cười tủm tỉm. Các người đến đây cũng là vì hư không thú sao? Liễu Minh tuy đã sớm có phỏng đoán, nhưng nghe đối phương xác nhận vẫn cảm thấy giật mình. Đúng vậy, nếu chúng ta đã có cùng mục đích, vậy thì không bằng liên thủ bắt giết con yêu thú hư không kia, cần gì phải tiếp tục quyết đấu sống chết ở đây? Lão giả mập mạp thản nhiên nói tiếp. Liễu Minh nhíu mày cũng không lập tức lên tiếng, nhưng trên mặt lộ ra một tia do dự. Hoàng trưởng lão thấy vậy tiếp tục khuyên nhủ. Huynh đài cũng là người thông minh, trải qua một phen tỉ thí vừa rồi, hẳn cũng đã nhìn ra, thiếu chủ trong tay nắm rất là nhiều linh khí, không thể bị đánh bại dễ dàng. Nếu còn đánh tiếp, hai bên sẽ sử dụng đến thủ đoạn liều mạng, đến lúc đó thì dù có thể thắng cuộc cũng chịu đại thương nguyên khí. Khi đó thì việc thu thập hư không thú kia chỉ sợ khó càng thêm khó. Đạo hữu đã có thể tìm tới nơi này, chắc cũng biết yêu thú kia cũng có tu vi chân đan cảnh. Một phen mạo hiểm chắc cũng vì phi kiếm hư không kia. Hai người bọn ta cũng là chuẩn bị vài món bảo vật có lợi ích không nhỏ. Nếu hai bên có thể liên thủ với nhau, khả năng thành công sẽ trở nên chắc chắn hơn. Nếu như làm theo lời các hạ mà có thể bắt được yêu thú kia, vậy lúc đó phải chia chắc chiến lợi phẩm thế nào? Liễu Minh suy nghĩ thoáng qua cũng không lập tức trả lời, mà nêu lên một vấn đề khác. Đúng như đối phương nói, hắn cũng lo lắng về thiên phú hư không độn thuật của yêu thú thuộc tính hư không. Hắn mặc dù có hư không kiếm, nhưng cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể bài trừ độn thuật của đối phương. Mà hắn bỏ ra nhiều sức lực như vậy mới biết được nơi ẩn nấp con thú này. Nếu chẳng may bắt hụt, lại ép nó phải lẩn trốn sang nơi khác, muốn tìm lại chỉ sợ càng thêm khó khăn. Huống hồ, muốn bắt đầu hư không thú, còn cần phải có một ít mê hương đặc chế cùng với khí cụ bày trận. Theo lời của đối phương nói qua thì xem ra đã có chuẩn bị đầy đủ. Nếu thực sự có thể thuận lợi hợp tác, liền có thể giảm đi không ít khó khăn cho Liễu Minh. Thiếu trung chủ nhà ta thật ra mới vừa tiến vào chân đan sau một lần thí luyện mà thôi, cũng không bắt buộc phải có tài liệu hư không thú kia. Như vậy đi, ta cả gan đại diện cho thiếu chủ cam kết, tài liệu thu được mỗi bên một nửa. Riêng yêu đan của con thú này chỉ mong các hạ có thể nhường lại cho chúng ta. Lão phu tự nhiên sẽ không để người phải chịu thiệt thòi, nhất định sẽ cho các hạ một cái giá hợp lý. Lão già mập mạp nhìn ra là Liễu Minh có chút động lòng, khuôn mặt vui vẻ, vội vàng đưa ra đề nghị lần nữa. Nói xong, hắn liền nhìn về phía tu sĩ áo trắng cách đó không xa để xin ý kiến. May mắn là tu sĩ áo trắng cũng không tỏ ra phản đối với đề nghị của lão. Liễu Minh quan sát từ đầu đến cuối, thân sắc bình thản, nhưng trong đầu đang không ngừng suy tính. Tuy trong tư liệu có ghi hư không hương chương là thân thể lớn chừng một trượng, nhưng cũng theo phương pháp tế luyện đặc thủ ghi lại, thì nếu dùng để luyện chế tài liệu kiếm năng, hư không, thì chỉ cần 1/10 bộ da là đủ. Về phần chân đan của yêu thú, thì liệu theo tình hình lúc đó cũng không muộn. Lời của các hạ cũng xem như hợp lý. Tốt, tài hạ cùng hai vị liên thủ một lần. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc gật đầu đưa ra quyết định. Rất tốt, mấy người chúng ta liên thủ thì chuyện thu lấy yêu thú kia cũng là trong tầm tay mà thôi. Còn chưa giới thiệu qua, việc này chính là thiếu chủ của phong thanh mạch chúng ta, Kim Ngọc Tông, lại không biết là phải xưng hô với đạo hữu thế nào. Hoàng trưởng lão cười ha hả, thân hình nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tu sĩ áo trắng đưa tay giới thiệu. Tu sĩ áo trắng thấy vậy, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn vung tay thu lấy linh khí hình chuông vào tay áo, sau đó ôn hòa chắp tay về phía Liễu Minh. Thì sẽ là đạo hữu của Kim Ngọc Tông, tại hạ họ Liễu chỉ là một gã tán tu. Liễu Minh hở hứng đáp lễ lại. Kim Ngọc Tông, Liễu Minh cũng chưa phải là không từng nghe qua. Tông này dù không thể đánh đồng với những đại tông môn siêu cấp giống như Thái Thanh Môn, nhưng cũng là một đại tông có lịch sử vạn năm. Tên thiếu tông chủ kia có thể đạt tu vi chân đan cảnh cũng không phải là việc gì kỳ quái. Tông này dùng bằng việc kinh doanh các loại tài liệu tu hành ở khắp nơi trên đại lục Trung Thiên mà nổi danh. Một số linh dược, linh vật khó gặp ở bên ngoài, nhưng chỉ cần đưa ra một cái giá đủ lớn thì có thể tìm thấy trong tông này. Thậm chí là ngay bên ngoài đồn đại, tông này còn có tồn trữ một số mặt hàng tài nguyên đặc biệt đến độ có thể so với tứ đại thái tông hay bát đại thế gia. Trừ cái đó ra thì cũng đồn đại rằng tông này thực chất là chi nhánh của một thế lực bí ẩn nào đó mà thôi. Thế nên mới dám ngang nhiên mở rộng phạm vi kinh doanh ra khắp Trung Thiên đại lục. Hơn nữa lại có thể bền lâu, không sa sút. Nếu như mọi người đều đồng tình thì hai ngày sau chúng ta gặp mặt tại đây, rồi lên đường đi tìm con hư không yêu thú kia. Hoàng trưởng lão tức thì tủm tỉm cười nói. Hai ngày sau, nhị vị nếu không có chuyện khẩn yếu gì khác bên người mà nói, thì giờ chúng ta lên đường luôn được không? Nếu như đợi thêm hai ngày nữa, tài hạ lo sẽ có sự tình phức tạp nào đó phát sinh. Đôi mắt Liễu Minh lại lóe sáng, xong liền không chút do dự lắc đầu. Cái gì? Giờ lên đường luôn. Sắc mặt tù sĩ áo trắng hơi đổi. Giờ lên đường tất nhiên cũng được. Hoàng trưởng lão hơi ngẩn ra một chút, cuối cùng lại đáp ứng. Hoàng trưởng lão, tu sĩ áo trắng trầm mặt xuống. Nhưng mà một khắc sau, lão giả béo khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm vài câu cho tu sĩ áo trắng. Tiếp đó, trong mắt vị thiếu tông chủ kia hiện lên một tia dị sắc, nhìn lại Liễu Minh một cái, rồi bỗng nhiên đổi giọng gật đầu. Nếu như Liễu đạo hữu đã nói chuyện vội vàng như thế, thì Phong Mũ tuy còn có một số việc chưa xử lý xong, nhưng vậy thì cho sau này trở về xử lý cũng được. Vừa dứt lời, tu sĩ áo trắng đưa tay vỗ một cái, túi linh thú khá tinh xảo bên hông, tức thì một đám sương mù màu tím từ đó tuôn ra, quay tròn biến ảo trong không trung một cái, rồi một con chim nhỏ màu tím dài nửa xích thình lình xuất hiện. Liễu Minh nhíu mày nhìn, con thú này giống hệt so với miêu tả trong tư liệu trước đây của hắn, đúng thực là tử tinh điêu. Chim nhỏ màu tím vừa đáp xuống đất, hai con mắt linh hoạt như hai hạt đậu nành chớp chớp, cái mũi xinh xắn chun chun vài cái, xong nó liền phát ra tiếng kêu ríu rít, nhảy loạn lên. Đầu vai của tu sĩ áo trắng cọ cọ mấy cái vào cổ áo của y, bộ dáng vô cùng thân thiết. Xem ra con yêu thú cấp thấp này mới sinh ra không bao lâu thì đã liền bị tên kia thu phục. Thiếu chủ, việc dùng máu nuôi nấng tử tinh điêu này hãy để cho ta. Mắt thấy tu sĩ áo trắng này lấy ra một cây đao sáng lấp lánh, bộ dáng như định cắt ngón tay lấy máu, lão giả mập vội vàng tiến lên nói. Không sao, tu sĩ áo trắng hở hững nói một câu, xong cây đao liền xoẹt một tiếng cắt ca. Tức thì trên đầu ngón tay xuất hiện một vết cắt nhỏ, mấy giọt máu tươi từ đó rơi ra. Tử tinh điêu vừa nhìn thấy máu tươi, liền vội vàng nhảy từ trên vai tu sĩ áo trắng xuống, không chút e dè bắt đầu liếm láp. Đủ rồi, cái con này. Qua thời gian mấy hơi thở, tu sĩ áo trắng vung tay, chộp phần lưng của tử tinh điêu, cưỡng ép túm nó lôi ra từ trong tay. Lúc này mới ngăn cản nó tiếp tục hành vi hút máu. Mà con tử tinh điêu kia so với lúc mới rồi rõ ràng lớn hơn một vòng, trong mắt càng trở nên đỏ thắm một màu, bộ dáng y như là chưa được thỏa mãn dục vọng ăn uống. Tứ chi của nó không ngừng khua múa, có ý đồ giãy thoát khỏi sự kiềm kẹp của tu sĩ áo trắng. Tu sĩ áo trắng lật tay, lấy một tấm phủ lục màu vàng ra, dán vào trong tay. Một quang sáng màu vàng lóe lên, song miệng vết thương trên tay liền lành lại như lúc ban đầu. Bây giờ thì tử tinh điêu mới khôi phục lý trí, tựa như phạm lỗi bắt đầu cuộn mình. Ăn no uống đủ rồi, chờ đến chỗ hư không thú kia hay qua lại thì ra sức mà làm việc cẩn thận cho ta. Tu sĩ áo trắng lạnh lùng nói, một tay cuốn lại, nhanh chóng ném bỏ con tử tinh điêu vào trong linh thú đại. Tiếp đó ba người thương lượng một lát, cùng nhau xác nhận tư liệu mà đôi bên nắm giữ, cuối cùng xác định vị trí tương đối mà hư không thú hay quay lại, rồi lập tức xuất phát. Năm ngày sau, trong một dãy núi nhấp nhô, ba người Liễu Minh đang tự mình cưỡi mây, bay xuôi theo một con suối. Trong đó tu sĩ áo trắng một mình bay tuốt ở phía trước, Liễu Minh và Hoàng trưởng lão tụt lại phía sau một chút, sánh vai cùng bay, thỉnh thoảng còn chuyện trò gì đó với nhau, bộ dáng càng nhìn càng giống nhau, có phần hợp nhau. Lão Phu và Thiếu Tông Chủ biết nơi đây có hư không thú ẩn nấp, có điều phải bỏ ra cái giá không thấp mới mua được tin tức này. Nhưng không biết Liễu Huynh từ đâu mà biết tới nơi này. Lão già mập cười hỏi. Liễu Mộ chẳng qua là nhờ cơ duyên xảo hợp, từ trong miệng của một vị tiền bối, có phần uyên nguyên mới biết được. Ngược lại nhị vị đạo hữu không hổ là xuất thân của Kim Ngọc Tông, đến tin tức chân quý bậc này cũng có thể mua được. Liễu Minh tấm tắc đáp lại. Uyên Nguyên ở đây có thể hiểu là thâm sâu, có liên hệ với nhau. Ha ha, chuyện này tính là gì đâu. Quan trọng nhất là nếu chúng ta đã kết bạn mà đi, thì những thứ không thoải mái trước đây, Kính Diên đạo hữu đừng có để trong lòng. Lại nói Liễu Huynh có nguyên linh phi kiếm mang thuộc tính không gian sắc bén như thế. Chẳng lẽ lần này là muốn luyện chế ra một kiện linh khí thuộc tính không gian nữa sao? Lão giả mập như muốn lôi kéo làm quen với Liễu Minh, thân hình hơi chếch đi, bay gần Liễu Minh hơn một chút, xong liền như thuận miệng hỏi. Tài hạ lúc xưa luyện chế nguyên linh phi kiếm có dùng tài liệu thuộc tính hư không, chính là mượn từ chỗ của một vị hảo hữu, từ đó đến giờ vẫn không thể tìm được tài liệu tương tự để trả lại, cho nên lần này vừa mới nghe được nói là có con hư không hương trương qua lại ở khu vực này, liền không quản ngàn dặm xa xôi, đặc biệt chạy đến để truy bắt, chỉ mong kiếm lại một ít tài liệu thuộc tính không gian rồi hoàn trả đầy đủ cho vị hảo hữu kia. Liễu Minh mặt không đổi sắc, thuận miệng bịa ra mấy câu để nói láo. Thì sao là thế, Liễu Huynh thực là một người có trước có sau. Hoàng trưởng lão mập mạp nghe thế không lưỡng lự mà tán dương. Hai người câu hỏi câu đáp như thế, liền bay thêm mấy trăm dặm đến trước một chỗ gần khe núi được trải đầy các loại rêu xanh. Tô Si áo trắng bay dẫn đầu, thân hình lập tức dừng lại, lật tay một cái lấy ra tấm thẻ ngọc đặt lên trán, rồi cẩn thận phân biệt địa hình. Sau một lát liền quay đầu nói, nếu địa đồ không sai mà nói thì nơi đây hẳn là khu vực mà con hư không hương trương kia qua lại. Hư không hương trương tên như ý nghĩa là một con hoãng phát ra mùi thơm có thuộc tính không gian. Liễu Minh và lão giả kia nghe thế lập tức liền bay tới, tự mình phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy khoảnh khe núi này thực sự là không giống lắm so với những chỗ khác. Ngoài rêu xanh phủ đầy đất, phóng mắt nhìn lại thì đều là một ít cây cối cành lá trơ trụi, hơn nữa không cách nào nhìn thấy hình dáng của phần cuối. Địa thế nơi này kỳ lạ như vậy, chắc có lẽ không sai. Liễu Minh sau khi xem xong rồi cũng gật đầu nói. Láp giả béo tự nhiên cũng không hề có ý kiến gì khác. Tu sĩ áo trắng thấy thế liền không chần chờ vỗ túi ra bên hông. Tức thì một đám sương mù tuôn ảo ra, biến thành một con tử tinh điêu. Nửa xích. Đi. Tô Si áo trắng rung tay lên, miệng lập tức ra lệnh. Tử tinh điêu ngở đầu, phát ra vài tiếng kêu khẽ, sau đó cái mũi xinh xắn chun chun mấy cái, liền veo một tiếng, hóa thành một luồng sáng tím vụt bay về chỗ sâu, trong khe núi. Tô Si áo trắng mừng rỡ nói một câu, bám theo, xong lập tức từ trên không bay xuống dưới. Liễu Minh và Hoàng trưởng lão cũng không dám thở ơ, đều theo sát phía sau. Hai canh giờ sau đó, rêu xanh dần trở nên ít thấy, mặt đất lại đổi sang bùn đất màu vàng, đồng thời cây cối cũng dần thưa thớt đi. Phía trước cách đó không xa, ánh sáng tím bỗng nhiên dừng lại, tia sáng tím lóe lên để lộ ra bóng dáng tử tinh điêu. Chỉ thấy đôi mắt nhí linh hoạt của con thú này nháy vài cái, bộ dáng do dự đứng nguyên tại chỗ. Cái mũi hơi động hít hà một chút, song trong mắt nó tựa hồ lộ ra vẻ sợ hãi, rồi liền quay người chạy vội về phía tu sĩ áo trắng. Đồng thời tung người nhảy lên đầu vai của y, ở bên tai y phát ra từng tiếng kêu ríu rít. Tô Si áo trắng và lão giả mập rối rít ngừng độn quang, sau đó đáp xuống một khối đá lớn trơn bóng. Chỉ thấy xa xa, cách mấy trăm dặm ở phía trước, thình lình có một biển sương mù tối tăm mờ mịt che lấp những vật xung quanh, khiến chúng trở nên như ẩn như hiện. Cách đó thật xa, còn có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi hôi nhàn nhạt. Mà ở chỗ biên giới của biển sương mù có vài gốc linh thảo màu sắc mang phần tươi đẹp tỏa linh quang mờ mịt lấp lánh. Liễu Minh cũng đứng ở chỗ trên tầng trời thấp cạnh đó trông thấy những linh thảo này, trong nội tâm liền khẽ động. Lúc trước hắn tìm đọc tư liệu, loại hư không hương trương này thiên tính thích gặm ăn một ít linh thảo rồi quả độc. Như thế xem ra vài gốc linh thảo kia chắc chắn cũng mang độc tính. Phía trước chính là khói độc và chướng khí. Con hương trương này xem ra đúng là ẩn nấp đâu đó trong này. Tu sĩ áo trắng nhìn qua vùng sương mù tối tăm ở trước mắt, hưng phấn nói, rồi lại vỗ vào túi da bên hông. Tức thì tử tinh điêu liền hóa thành một luồng sương mù chui vào trong đó. Liễu đạo hữu, kính xin ở một bên nghỉ ngơi một lát. Tiếp đây, trước sẽ do tại hạ và thiếu chủ nhà ta thiết đặt thật tốt, mê hương và pháp trận, đợi cho con hư không yêu thú kia bị dụ dỗ đi ra. Xong đến khi đó tại hạ sẽ đích thân chủ trì pháp trận cấm chế, vây khốn nó lại. Còn thiếu chủ nhà ta sẽ dùng huyễn linh trung trong tay để tác động tâm thần, kiềm chế hành động của nó. Đến lúc đó thì Liễu đạo hữu chỉ cần ở thời điểm mấu chốt thả ra nguyên linh phi kiếm thuộc tính không gian, đánh trọng thương nó là được. Lão giả mập đi tới bên cạnh Liễu Minh, chậm rãi nói với hắn. Liễu Minh nghe thế, bèn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong liền lách mình đi qua một bên, lặng lặng đứng chắp tay chờ đợi. Ngay sau đó tên tu sĩ áo trắng, Phong Thanh Mạch ở cách đó không xa, giơ một tay lên, một dải sáng màu lam nhạt từ trong tay y phóng vụt ra, trong không trung đón gió hóa thành một cái trận kỳ sáu mặt lớn hơn một xích, tỏa ra ánh sáng màu lam mờ mịt. Trên trận kỳ có khắc rõ một số loại phủ văn quỷ dị trông như giọt nước. Sau đó y bỗng nhiên đưa tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, đồng thời lóe lên, tức thì chui vào trong tiểu kỳ không thấy bóng dáng. Mặt ngoài tiểu kỳ sáu mặt bỗng nhiên sáng ngời lên, đồng thời quay tít một vòng, sau đó phát ra vài tiếng vèo vèo, rồi tản ra đáp xuống mặt đất ở bốn phía. Ông một tiếng, một màn sáng màu lam nhạt mờ lập tức được ngưng kết ra, nó lóe lên ở trong không trung, rồi lập tức cùng với tiểu kỳ sáu mặt màu lam cùng biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy thế thì khóe mắt thoáng nhíu lại. Bộ trận kỳ này hắn không lạ gì, khi trước đã từng thấy ở một tiệm trận pháp trong phường thị, chính là một bộ pháp trận cống không cấp cao thuộc tính thủy. Khi dùng thì bất luận kẻ nào hay yêu thú nào tiến vào trong, thân đều bị như hãm vào dưới nước sâu vạn mét, cảm giác được lực cản từ khắp bốn phương tám hướng. So với lồng nước do trọng thủy châu trong tay hắn huyễn hóa ra thì cũng có vài phần tương tự. Đúng là vật không thể thiếu khi đối phó với khả năng thuấn di của hư không yêu thú này. Chỉ có điều là bộ trận kỳ này lại thông qua những phổ văn cổ quái như giọt nước chứa đựng lượng lớn linh lực thuộc tính thủy, có thể chỉ kích phát một lần, thuộc về pháp trận loại hình tiêu hao. Tạm thời là do tỷ lệ luyện chế thất bại cao, giá cả xa xỉ, cho nên một bộ liền cần gần 400-500 vạn linh thạch. Ngay khi Liễu Minh thoáng ghé mắt, lưu tâm tới đại thủ bút của vị thiếu chủ Kim Ngọc Tông, thì một màn khiến hắn càng thêm nghẹn họng chân chối xảy ra. Chỉ thấy Phong Thanh Mạch đảo mắt nhìn khắp một lượt bốn phía, xong ánh mắt lại lộ ra vài phần không hài lòng lắm với trận pháp này. Sau đó y lật tay một lần nữa, lấy ra mấy chục lá cờ nhỏ, tỏa ánh sáng làm mờ mịt, rồi ném chúng vào trong không trung. Tiếp đấy hai tay mười ngón biến hóa liên tục, đánh từng đạo pháp quyết về phía cờ nhỏ màu lam nhạt. Những lá cờ nhỏ này lượn một vòng trong không trung, xong liền nhào nhào tản ra, đoạn hạ xuống một cách có quy luật, xuống pháp trận vừa mới được phố trí. Đồng thời một màn sáng màu lam nhạt liên tiếp lóe lên, rồi cũng lại biến mất trong nháy mắt. Liễu Minh có nhãn lực nhạy bén cỡ nào, ngay trong chốc lát vừa rồi liền nhìn rõ ràng được tên kia không ngờ thả ra sáu bộ trận pháp giống nhau như đúc. Hắn là dù coi như là người có thân gia xa xỉ, nhưng gặp phải tình cảnh này trong lòng cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Tuy nói linh thạch trong tay hắn cũng có đến mấy ngàn vạn, nhưng nếu chỉ để bố trí một cái bẫy liền phải hao tốn nhiều linh thạch như thế, e rằng hắn cũng phải cảm thấy do dự. Đối với tình cảnh này, lão già mập của Kim Ngọc Tông vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, bộ dáng như nhìn nhiều đã thành thói quen. Hoàng trưởng lão, bảy bộ minh thủy trận này có đủ hạn chế hành động của con hư không yêu thú kia không? Nếu như không đủ thì trong tay ta còn có hai bộ khí cụ bảy trận uy lực lớn hơn, chỉ là khi chủ trì phải cần người hao phí pháp lực thêm một chút. Phong Thanh Mạch dùng ống tay áo không buồn để tâm, nhìn về phía lão giả mập mở miệng hỏi. Ha ha, bảy bộ là đủ. Nếu thiếu chủ tăng thêm hai bộ nữa, lão phu chỉ e thực không có dư lực để chủ trì. Phải rồi, thiếu chủ đừng quên bố trí thêm chút ít phong liệt phù do tông đặc chế vào trong pháp trận này. Lão mập cười ha hả nói. Điều đó là đương nhiên. Phong Thanh Mạch cũng cười ha hả, hữu ý vô ý liếc nhìn Liễu Minh, xong liền lấy từ trong tay áo ra một chồng phù lục tỏa ánh sáng mờ mịt, số lượng khoảng chừng hơn 20 tấm. Thân hình của y chớp động một cái, lần nữa đi tới phần trung tâm pháp trận, người quay tròn một vòng tại chỗ, ánh sáng trắng trong tay liên tục lập lòe, sau đó những phù lục trong tay liền nhao nhao chui vào trong khắp bốn phía của trận pháp. Ngay sau đó Phong Thanh Mạch lại lật tay, lấy ra một bó đàn hương màu đỏ thẫm dài đến nửa xích, thuận tay cắm vào một chỗ giữa trong pháp trận. Ngay sau đó y sờ cầm, có vẻ lại nghĩ ra điều gì đó, tức thì một tay lục lọi bên hông một hồi, xong trong tay thình lình có thêm một bó đàn hương màu đỏ thẫm giống như lúc trước, đoạn cũng không chút do dự cắm xuống dưới chân. Như thế này mới có thể đảm bảo không chút sơ hở à. Sau khi làm xong hết thảy, Trong mắt của Tu Sĩ Áo Trắng hiện lên vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói. Lúc này Liễu Minh cũng đang đưa mắt nhìn qua hai bó đàn hương màu đỏ kia. Hương này trông không có chút gì thu hút, bề ngoài giống như hương nến bình thường, mà phàm nhân sử dụng để tế tự, cũng không có chỗ nào dị thường đáng chú ý. Liễu Minh thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một chút dị sắc. Liễu đạo hữu có thể có chỗ không biết, những bích diên hương này chính là dung yêu đan của bích diên thiềm đực luyện chế ra. Mùi thơm của nó chính là thứ mà hư không hương trương yêu thích nhất. Hoàng trưởng lão có vẻ nhìn ra điều thắc mắc trong mắt của Liễu Minh, nên giải thích một câu. Bích diên thiềm sao? Liễu Minh nghe thế trong lòng hơi rùng mình. Bích diên thiềm này chính là một loại yêu thú kịch độc ở trong vùng hoang mạc phía cực Tây. Tính cách cực kỳ bạo ngược, tu vi thông thường có thể đạt tới hóa kinh hậu kỳ. Đặc biệt loài thú này nếu như cảm nhận thấy tính mạng đã bị uy hiếp thì không chút do dự mà tự bạo yêu đan, thả ra khói độc, dính vào người là chết ngay, cực kỳ khó chơi. Yêu đan của nó đích thực là tiểu liệu chính để luyện chế ra bích diên hương. Nhưng cái mà đối phương không nhắc tới chính là bích diên hương này kỳ thực không riêng gì hư không hương trường yêu thích, mà yêu thú khác cũng sẽ bị mùi của nó hấp dẫn tới. Thế nên bích diên hương cũng chính là vật chân quý mà rất nhiều tông môn và gia tộc có thực lực tàng trữ, bên ngoài cực kỳ hiếm gặp. Thì ra là hương này, khó trách hai vị đã tính trước như thế. Xem ra quý tông về con hư không yêu thú này đúng là đã tiêu tốn không ít công sức, nhưng mà cái bó to này chỉ e rằng không ít hơn 10 nén a, có thể hơi quá nhiều chăng, trái lại có thể làm con thú này cảnh giác. Liễu Minh sau khi gật đầu lại từ tốn hỏi một câu. Ha ha, đạo hữu quá lo rồi, hương này càng nhiều thì sức hấp dẫn đối với yêu thú càng lớn. Hư không thú thông thường đều cực kỳ dạo hoạt và khó chơi, chỉ khi hương này đủ nhiều thì mới có thể đảm bảo chắc chắn thu hút được nó tới. Lão giả mập khoát tay áo nhỏ giọng cười nói. Các hạ hẳn là không tin thủ đoạn của tại hạ sao? Phong Thanh Mạch thấy thế sắc mặt trầm xuống. Đâu có, đến Hoàng Huynh cũng nói như thế rồi, tại hạ tự nhiên không có ý kiến. Liễu Minh cười ha hạ đáp lại, khóe miệng nổi lên nụ cười. Thiếu chủ, sau đây lão phù sẽ tập trung điều khiển pháp trận, còn người thì cần điều khiển những phong liệt phù kia vây công con thú này. Nhưng mà con thú này dù sao là thân có không gian thuộc tính, thân hình hành động quỷ dị khó lường, đến lúc đó liền cần phi kiếm thuộc tính không gian của Liễu đạo hữu mới có thể chạm sát nó. Có điều lúc đạo hữu ra tay nhất định phải nắm chính xác thời cơ, tranh thủ trong một kích phải hạ gục. Hoàng trưởng lão lại dặn dò thêm một câu. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến, dưới ánh mắt lãnh đạm đang soi mói của tu sĩ áo trắng, hắn bèn dùng dáng điệu ngông nghênh tìm một bụi cỏ tương đối kín đáo, rồi cứ thế khoanh chân ngồi im, bắt đầu lặng lặng tính tọa. Còn Phong Thanh Mạch thì lóe người ra khỏi pháp trận, rồi khoát tay một cái, một ngón tay liền điểm liên tiếp vào không trung hướng bó đàn hương, tức thì từng đạo ánh sáng đỏ bay vèo qua. Hơn 10 cây đàn hương màu đỏ thẫm lập tức lóe lên ánh sáng màu đỏ, rồi thình lình bị đốt lên. Từng sợi khói màu đỏ sậm lượn lờ bốc lên, đồng thời theo sự dẫn dắt của pháp quyết từ Phong Thanh Mạch, khói đỏ đó bồng bềnh lắc lư trôi về phía trước. Không bao lâu sau, toàn bộ pháp trận liền bị làn sương khói màu đỏ sậm này bao phủ. Liễu Minh thấy vậy, khóe mắt hơi nhướng lên. Từ chỗ sương khói màu đỏ tỏa ra mùi tanh nhạt, so với khí tức ở trong sương mù xám từ phía trước chuyển đến có vẻ tương tự. Cùng lúc đó thì Phong Thanh Mạch và lão giả mập mạp thoáng lướt nhìn nhau, thân hình chớp động một cái, rồi cùng tiềm nhập sau một tảng đá lớn cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi đi, phạm vi sương khói đỏ thẫm bao phủ càng lúc càng rộng, gần như là phủ xuống khắp một khoảng, gần một mẫu. Từ đó mùi tanh tản mát ra, lại càng không biết đã chuyển tới chỗ rất xa xôi nào. Thời gian khoảng một phút đồng hồ, xa xa trong đám sương mù tối tăm mờ mịt, bỗng nhiên có chấn động khe khẽ phát ra. Một đoàn diễm quang màu lục nồng đậm bỗng nhiên hiện ra, đồng thời không ngừng chớp động trong sương mù màu xám mờ ảo, tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, cơ bản không cách nào nắm bắt được vị trí chính xác. Đột nhiên, một con thú trông giống như con nai từ trong sương mù màu xám lấm lét đi ra, đôi mắt màu bích lục óng ánh cực kỳ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trốn ở cách đó mấy trăm trượng, ba người thấy vậy bèn tự mình thôi động bí thuật thu liễm khí tức, không phát ra một chút âm thanh nào. Hư không hương trường thú sau khi xác nhận quanh nó không có gì khác thường mới chậm rãi từ trong sương mù xám đi ra. chỉ thấy con thú này cao chừng 2-3 trượng so với tư liệu Liễu Minh có được trước đây lớn hơn không ít. Hình dạng rất giống như một con nai, đỉnh đầu có một cặp sừng gốc cạnh màu nâu đen, xen lẫn lờ mờ, lóe lên linh quang. Toàn thân nó là trải lông ngắn màu nâu, khắp thân thể có thể thấy được từng khối hoa văn lốm đốm màu xám lóe lên, lúc ẩn lúc hiện. Mũi con thú này hít hít làn sương khói mỏng manh màu đỏ thẫm bồng bềnh trôi qua trước người, khuôn mặt để lộ ra thần sắc sung sướng, có vẻ vô cùng hưởng thụ với loại mùi vị này. Hoa văn lốm đốm màu xám quanh thân lóe lên bừng sáng, thân hình nó bỗng nhiên thoáng mờ ảo, xong liền đột nhiên biến mất. Xuy một tiếng, một khắc sau, chỗ cách hơn 10 trượng ở phía trước có ánh sáng màu xám lóe lên, thân hình con thú này một lần nữa hiện ra. Trốn ở chỗ kín đáo cách đó mấy trăm trượng, Liễu Minh thấy tình hình này khóe miệng nhếch lên. Quả nhiên yêu thú thuộc thính không gian, có thể không bị hạn chế, tùy ý có thể tiến hành tuấn di. Hư không hương trương thú lại tham lam ngửi một hồi sương khói màu đỏ thẫm trước mũi, trong ánh mắt nó lần nữa lộ ra một chút chần chừ. Ngay sau đó hai mắt cực kỳ cảnh giác quét qua một lượt khắp bốn phía, rồi đứng bất động tại chỗ. Ngay trong lúc Liễu Minh nhíu hai mắt lại, trong lòng suy đoán xem con thú này mất bao lâu mới có thể tới gần pháp trận. Hư không hương trường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, há miệng không chút tiếng động, phun ra một vòng ánh sáng màu trắng mờ, đồng thời lóe lên rồi biến mất vào trong không gian quanh đó. Không tốt, Liễu Minh là người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú bậc nào. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt liền đại biến, không cần suy nghĩ, một tay bỗng bỗng niệm pháp quyết, ngoài thân liền hiện ra một màn sáng màu đen nhạt bảo hộ kín toàn thân, đồng thời hai vành tai hai bên bắt đầu nhúc nhích một cái, đoạn gập lại, bịt kín cả hai tai. Gần như cùng một lúc thì một thanh âm sắc bén chói tai, như vang vọng tận chân trời, thình lình từ không gian quanh đấy vang lên, chấn thẳng đến làm cho tất cả cây cỏ quanh đây đều rung động, lắc lư từng đợt. Thậm chí là có mấy cây nhỏ ở gần hư không hương trương lập tức vang lên tiếng răng rắc rồi gãy đôi ra. Ánh sáng đen bên ngoài thân của Liễu Minh hơi lóe lên xong, liền điềm nhiên như không có việc gì, ngăn cản hoàn toàn đợt sóng âm vô hình này. Phong Thanh Mạch và Hoàng Trưởng Lão tránh né ở sau tảng đá lớn, cũng không thấy có chút sự tình khác lạ nào xảy ra. Hiển nhiên là cũng yên lặng chống đỡ được đợt công kích bằng sóng âm này. Điều này khiến cho Liễu Minh vốn có chút bận tâm, tức thì trong lòng thoáng cái thả lỏng. Hư không hương trường hạ hét chói tai một lát, sau khi xác nhận là chung quanh an toàn, xong mới thực sự yên tâm. Ánh sáng màu xám quanh thân lại lóe lên, lại một lần nữa thuấn di đi tới. Con thú này sau khi xác nhận lại xung quanh không có dị trạng gì, cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng sự đề phòng. Hai mắt màu bích lục óng ánh lóe lên tia sáng. Nó gắt cao nhìn chằm chằm vào chỗ có sương khói màu đỏ thẫm đang bồng bềnh tỏa ra ở đằng trước. Hoa văn lốm đốm màu sáng quanh thân nó chớp động, lần nữa trở nên mờ ảo không rõ. Vài tiếng suy suy dữ dội như tiếng xé gió vang lên. Con thú này rõ ràng liên tục phát động ra thần thông hư không tuấn di, không ngừng chạy như bay đến phía đàn hương, đồng thời để lại một chuỗi tàn ảnh trong hư không. Liễu Minh cũng là nhìn đến líu cả lưỡi. Hư không thú khi dốc toàn lực thi triển thần thông tuấn di, tốc độ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Theo mùi tanh gai mũi nồng nặc ở trong sương khói màu đỏ, cuồn cuộn phiêu tán một hồi tới đây, hư không thú màu nâu chớp động một cái, song cuối cùng cũng xuất hiện ở trung tâm pháp trận, chỗ có hơn 10 cây đàn hương. Cây bích diên hương khó khăn lắm mới cháy được một nửa. Hư không hương trương vừa ổn định thân hình, lập tức ngoác miệng, mãnh liệt hút vào mấy hơi sương khói màu đỏ thẫm. Đôi mắt bích lục óng ánh, không khỏi thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh bốn phía. Thiếu chủ, động thủ. Ẩn thân sau tảng đá lớn màu xanh cách đó không xa, lão giả mập truyền âm cho Phong Thanh Mạch ở một bên. Xong người lão bỗng nhiên xông ra, hai tay mười ngón bắn ra liên tục về phía pháp trận. Phốc phốc, từng đạo ánh sáng màu lam ồ ạt bay đến bên cạnh hương trương yêu thú. Oanh một tiếng, bên trong pháp trận sáu lá cờ nhỏ màu lam nhạt đột nhiên đồng loạt hiện lên, phóng ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt, tạo thành một màn sáng tản mát ra hơi nước màu lam nhạt. Ngoài ra, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vô số những ký hiệu hình giọt nước lớn như nắm tay chớp động trên bề mặt của màn sáng. Hơi nước nhẹ nhẹ ngưng tụ ở một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một hồ nước màu lam trong suốt như gương, sóng xanh nhộn nhạo ở bên trong pháp trận. Hương trường thú liền cảm thấy một sức ép khổng lồ ập đến từ bốn phương tám hướng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.

lúc này đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Liễu đạo hữu, nhờ người ra tay cứu dài một chút thời gian, đợi khi pháp trận của ta được hoàn toàn kích hoạt, xúc sinh kia liền không cách nào thoát thân. Lão giả béo thế vậy không cách nào khác, đành quay qua nhờ vả Liễu Minh đang lạnh nhạt quan sát cuộc chiến. Tại hạ cũng đến lúc nên ra tay rồi. Liễu Minh lạnh nhạt gật đầu, hai tay vung lên, sương mù màu đen bên ngoài cơ thể nhanh chóng hiện ra. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy hai con vụ dao màu đen xông ra từ trong hắc khí, sương nanh múa vuốt lao thẳng về phía trước. Trong chớp mắt đã đến bên cạnh của Hương Trương Thú. Minh Ngục, đôi mắt Liễu Minh lóe lên linh quang, một tay chỉ vào không trung. Hai tiếng phốc phốc vang lên, hai hư ảnh rồng màu đen liền hóa thành hắc quang vây lấy Hương Trương Thú. Phong Thanh Mạch thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, cũng không chịu cắm cạnh, vươn tay lấy ra linh khí hình chuông phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, sau đó nhẹ nhàng ném về phía trước. Chiếc chuông nhỏ xoay tròn trên bầu trời, sau đó đột nhiên phóng lớn hơn nhiều lần. Có thể bề mặt chiếc chuông khổng lồ này bao phủ bởi vô số ký hiệu phù văn cùng với những ký tự được viết bằng chữ phạn. Phong Thanh Mạch không ngừng lẩm bẩm trong miệng, chiếc chuông kia lập tức phát ra ánh sáng màu xanh. Đồng thời một hồi chú ngữ nhà Phật không ngừng được truyền vào bên trong pháp trận. Ngay khi tiếng chuông kia lọt vào tai, Liễu Minh liền thấy pháp lực trong cơ thể có dấu hiệu đình trệ, thần thức mơ hồ có cảm giác không tỉnh táo. Không gian xung quanh lại dường như trở nên vặn vẹo. Với kinh nghiệm của mình, Liễu Minh liền cảm thấy không ổn, lập tức cắn mạnh đầu lưỡi một cái, giúp bản thân có thể từ trong đau đớn tỉnh táo trở lại. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng cầm chặt thất hồn tỏa trong tay. Một luồng khí tức lạnh ngắt lập tức trong khóa nhỏ truyền khắp toàn thân. Liễu Minh lúc này mới khôi phục được trạng thái bình thường. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai mắt không ngừng quan sát chiếc chuông nhỏ ở trước người của Phong Thanh Mạch. Phong Thanh Mạch lúc này dường như vô tình nhìn về phía Liễu Minh, thấy hắn có thể nhanh chóng tỉnh táo trở lại, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên khuôn mặt, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Bên kia thì lão giả vẫn không ngừng thi triển pháp quyết, dường như không hề để ý đến tình huống của Liễu Minh. Hương Trường Thú thì bị nhốt trong Quang Minh Ngục, rõ ràng là bị vạn âm ảnh hưởng mạnh, liền thôi dãy giụa, vẻ điên cuồng trong mắt cũng nhạt xuống, thay vào đó là ánh nhìn si ngốc, mê man. Thế nhưng trạng thái đó chỉ duy trì được một lát, Hương Trường Thú đột nhiên lắc mạnh đầu, khôi phục sự tỉnh táo. Nó ngửa đầu gầm to một tiếng, sau đó lần nữa ngưng tụ ra điện mang màu xám, điên cuồng công kích Minh Ngục chung quanh. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, hắc quang dưới sự tàn phá của điện quang đã có dấu hiệu tan vỡ. Một tiếng oanh truyền đến, Minh Ngục rốt cuộc không chịu nổi công kích liên tục của điện cầu, lập tức tan rã thành từng điểm đen, tán loạn trong không khí. Hoàn thành. Đúng lúc này thì tiếng cười rộ của lão giả mập mạp vang vọng trong không trung. Hai tiếng phốc phốc, lại có hai tầng ánh sáng màu lam bùng phát, bao bọc pháp trận lại. Dưới sự bao phủ của bảy tầng ánh sáng, hồ nước bên trong pháp trận đã chuyển thành màu xanh đậm. Từng sợi hơi nước nghi ngút bốc lên, hóa thành hơn trăm bọt nước màu lam. Những bọt nước này sau khi xoay tít một vòng, liền cuồn cuộn bắn về chỗ yêu thú Hương Trương. Lúc này, mặc cho hư không yêu thú liều mạng thúc giục, thân thể của nó đã không thể tiếp tục thuấn di, dù chỉ là một bước. Thất hoàn huynh thị trận, hóa. Lão giả thấy vậy khẽ quát một tiếng, lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay. Bên ngoài màn sáng liền có lam quang lóe lên, những giọt nước li ti lập tức ngừng kết bên trên pháp trận, tạo thành một cái thủy cầu màu lam lớn chừng một trượng. Cùng lúc đó thì Phong Thanh Mạch cũng thu hồi chuông nhỏ màu xanh về phía mình, sau đó cong tay bắn ra một đạo kim quang về quả cầu nước khổng lồ. Phanh một tiếng, thủy cầu lập tức lổ tung hóa thành từng đợt sóng nhấp nhô, sau đó biến thành những sợi dây thừng khổng lồ, trói chặt Hương Trường Thú ở bên dưới. Con thú này đã bị vây khốn trong thất hoàn minh thủy trận rồi, bây giờ đã không thể di chuyển được nữa. Đạo hữu chỉ cần vận dụng nguyên linh phi kiếm, chém cho nó một nhát chí mạng là được. Lão giả thấy vậy thì thở dài một cái, quay đầu, mỉm cười, nói với Liễu Minh. Phong Thanh Mạch lạnh lùng, nhìn về phía Liễu Minh, cũng không muốn tự mình động thủ. Liễu Minh nghe vậy thì nhanh chóng suy nghĩ một chút, trên mặt không chút thay đổi, gật đầu. Một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng pháp lực tinh thuần từ 153 viên pháp lực kết tinh trong cơ thể tuôn ra. Chúng điên cuồng quán trú vào trong phi kiếm. Phi kiếm màu vàng bỗng phát ra một tiếng vù vù bén nhọn, khẽ rung lên trong hư không. sau đó đón gió tăng lên đến hơn 10 trượng, kim quang bắn ra bốn phía, theo đó là một luồng kiếm khí trùng thiên phóng lên trời. Chạm, nương theo ngón tay của hắn chỉ ra, thì một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng lập tức chém về phía pháp trận. Lão giả hơi mập thấy vậy trong mắt hiện lên dị sắc, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Màn sáng xanh đậm phía dưới bỗng nhiên tách ra một cái khe hẹp dài. Kiếm quang màu vàng cũng từ cái khe đó lóe lên mà chui vào trong. Kiếm quang màu vàng vừa chui vào trong, pháp trận thì lập tức ngưng tụ, đồng dạng có một chút hạn chế, tốc độ bỗng nhiên không ngừng chậm lại vài lần. Liệu mình thế vậy đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Xem ra pháp trận minh thủy này đối với hư không phi kiếm cũng có tác dụng cấm chế nhất định. Tuy rằng tốc độ của kiếm quang hơi chậm lại một chút so với lúc đầu, nhưng mà từ đó vẫn tản mát ra kiếm ý kỳ hàn cực kỳ sắc bén, dần dần hạ xuống. Hương Trường Thú bên dưới thấy vậy thì liền giật mình. Trong miệng phát ra tiếng thét bén nhọn, ngoài thân khí cho đột nhiên tăng vọt. Mà khi kiếm quang vừa mới hạ xuống thì thân hình đúng lúc đó cũng biến mất. Theo tàn ảnh thuấn di ra ngoài cách đó hơn một trượng. Kim quang lóe lên, kim quang cuồn cuộn hạ xuống, rắc một tiếng, liền tạo ra một miệng vết thương sâu hơn một xích trên người của Hương Trương Thú. Ngao! Hư không Hương Trương bị đau, gầm lên giận dữ, vết dịch màu xám từ miệng vết thương phun ra. Nhưng sau một khắc, sau khi sương mù màu xám lưu chuyển qua, thì miệng vết thương đã lành lại như lúc ban đầu. Khi mà Liễu Minh muốn thúc giục pháp quyết trong tay, dùng hư không kiếm bở về phía con thú này một lần nữa, thì biến cố lại phát sinh. Trong đôi mắt của Hương Trường Thú bỗng hiện lên một tia rào hoạt, huyết quang lóe lên, há mồm phun ra một viên niêu đan, tối tăm mờ mịt. Viên niêu đan quay tít một vòng, từ đó lại phun ra một luồng quang hạ màu xám. Sau khi soi tròn, thì nhanh chóng bao phủ thân thể và yêu đan của nó vào bên trong. Phanh phanh vài tiếng vang lên, dây thừng màu lam bên ngoài con thú này, bên trong hôi quang lập tức vỡ vụn. Tiếp theo, thân hình của nó bỗng nhiên mơ hồ, biến thành một vụ cầu màu xám, lóe lên bay về phía khe hở của pháp trận. Không tốt, chủ quan mất rồi, đừng cho nó chạy. Lão giả mập thấy thế thì lập tức sắc mặt đại biến, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một luồng ánh sáng màu lam liền đánh lên pháp trận, khe nếp dài hẹp bắt đầu khép lại. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, kiếm quang màu vàng bên trong pháp trận xoay quanh, liền đuổi sát phía sau Hương Trường Thú. Nhưng bởi vì sự hạn chế của pháp trận, tốc độ không thể nào so với lúc trước. Kiếm quang chớp động liên tiếp vài lần ở bên trong nước, thế nhưng nhất thời không thể đuổi theo Hương Trương. Lúc này, Phong Thanh Mạch hừ một tiếng, từ trong tay áo ném ra một đống phù lục màu trắng, đồng thời trong miệng quát ra một tiếng, phong ấn. Lập tức đám phù lục màu trắng ở phía trên pháp trận nổ bung, hóa thành từng sợi bạch khí lấp vào khe hở của màn sáng. Cùng lúc đó thì dưới sự liều mạng thúc giục của pháp trận của lão già, khe hở rốt cuộc nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt cũng chỉ còn rộng chừng vài thước. Bên trong pháp trận, Hương Trương Thú sau mấy lần thuấn di, cách khe hở chỉ còn vài trượng. Trong thấy tình hình này, sương mù màu xám toàn thân xoay tròn một cái, liền ngưng tụ, veo một tiếng, yêu đan hóa thành một đoàn hắc quang bắn đi, có ý định đánh vào vị trí của khe hở. Oanh long long, một tiếng thật lớn vang lên. Vậy mà tự bạo yêu đan. Phong Thanh Mạch thấy vậy gầm lên giận dữ. Liễu Minh tức thì khẽ cau mày, vẫy tay, kiếm quang liền từ trong lỗ hổng bắn ra, trước người hắn xoay quanh một cái, hào quang thu lại, một lần nữa biến thành thanh phi kiếm nhỏ màu vàng kim. Thiếu chủ, chớ hoảng sợ. Con thú này mới bị nhốt trong minh thủy trận, liên tục thúc giục thần thông thuấn di, pháp lực tiêu hao không nhỏ, vừa rồi lại tự bạo yêu đan, khiến tu vi hao tổn, khẳng định là chạy trốn không được xa. Mau đem tự tinh điêu ra, chúng ta tiếp tục truy đuổi. Sắc mặt của Hoàng trưởng lão vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Phong Thanh Mạch lúc này mới có chút giật mình, liền vỗ vào bên hông. Từ đó một đạo hào quang màu tím bay ra, đúng là đầu tự tinh điêu kia. Cánh tay hắn rung lên, trên ngón tay lộ ra miệng vết thương, từ đó bắn ra tinh huyết. Tự tinh điêu sau khi nuốt vào, liền hướng về Hương Trương Thú chạy trốn, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó nó liền vọt đi, hóa thành một đạo tinh quang màu tím bắn về phía trước. Phong Thanh Mạch vội vã thúc giục pháp quyết, bên ngoài cơ thể có sương mù trắng tuôn ra, hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát theo sau. Liễu Minh cũng nhanh chóng bấm niệm kiếm quyết, chỉ thấy hư không kiếm trước người lóe lên kim quang, cả người hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Lão giả mập mạp sau khi nhìn thấy Liễu Minh rời đi, dường như nghĩ đến điều gì đó mà đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó mới giẫm một cái, hóa thành một đám mây trắng theo sát hai người phía trước. Tử Thinh Điêu này có tu vi không cao nhưng lại cực kỳ nhạy bén, dường như nhận ra yêu thú hư không hưng chương kia bị thương không nhẹ, cho nên đuổi theo không hề so dự. Đúng như lão giả Kim Ngọc Tông dự đoán, hưng chương thú kia bởi vì hao tổn quá nhiều pháp lực, lại thêm vừa rồi buộc phải tự bạo chân đan, khí tức đã yếu đi rất nhiều. Mặc dù đã thoát khỏi vây khốn của Minh Thủy Trận, nhưng mỗi lần thuấn di nó chỉ có thể đạt đến khoảng cách chừng 6-7 trượng mà thôi. Nhưng dù vậy thì tốc độ kia vẫn vô cùng kinh khủng. Yêu thú này lại giàu hoạt dị thường, không ngừng xông về nơi có địa hình hiểm trở, xương trắng che phủ. Ba người nếu không có Tử Tinh Điêu dẫn đường, chỉ sợ đã mấy lần để mất dấu của yêu thú. Kết quả ba người đuổi theo chừng nửa canh giờ đã bắt kịp con thú kia tại một ngọn núi gần đó. Lúc này thì hương trương thú toàn thân đầm đìa máu tươi, bộ lông trên người hầu như bị nhuộm đỏ. Con thú này đang nằm co rúc trong một đầm nước, không ngừng hấp thụ sương mù chung quanh để bổ sung pháp lực bị hao tổn. Khi nó phát hiện ra Tử Tinh Điêu cùng ba người Liêu Minh đã đuổi đến, trong mắt liền hiện lên vẻ hung bạo. Khi sám toàn thân lần nữa ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Tuy nói tốc độ phi hành của ba người Liêu Minh không chậm, nhưng vì không còn sự hỗ trợ của pháp trận, cho nên không cách nào ngăn cản yêu thú kia tháo chạy, chỉ có thể kiên trì thúc giục độn quang đuổi sát phía sau. Một màn như vậy kéo dài hơn 100 dặm, thì một chuyện ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra. Khi hương trương thú bay ngang một sơn cốc, đột nhiên phát hiện ra một tiếng kêu đau đớn, tốc độ vì thế chậm lại, máu tươi không ngừng tuôn ra từ bộ lông, thương thế dường như trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Liễu Minh thấy thế liền không chút chậm trễ, đem pháp lực xót vào 8 cái chân của hải thú trước ngực, chỉ nghe một âm thanh quái dị vang lên, sau lưng hắn đã nhiều thêm một đôi cánh bằng thịt màu bạc. Vèo một tiếng, Liễu Minh liền hóa thành một luồng hào quang vàng chói, trong chớp mắt xuất hiện tại hư không cách đó 30 trượng. Chỉ sau mấy nhịp hô hấp, rốt cuộc đuổi đến bên cạnh hương trương thú. Hắn gã vùng tay áo phóng ra một viên châu tối om, xoay tròn trong không trung, sau đó hóa thành hư ảnh một ngọn núi nhỏ rơi xuống. Nghe ầm một tiếng, không gian trước mặt yêu thú bỗng xuất hiện sóng khí nhộn nhạo. Sau đó một tòa tiểu sơn sừng sững trước mặt, đúng là trọng thủy châu có trộn lẫn kim tức thổ kia. Hư không thú không khỏi hoảng sợ, vội vàng xoay người trốn sang hướng khác. Đúng lúc này thì trong không khí lại truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt. Theo kình phong kéo tới, trước mặt của yêu thú hương trương không biết từ khi nào đã có một bức tường gió vô hình ngăn cản. Rốt cuộc để cho ta bắt được. Bạch quang lóe lên, ở trong gió lộ ra thân hình của Phong Thanh Mạch, cầm trong tay một cây quạt lông màu trắng. Hai mắt hắn không khỏi hưng phấn, nhìn chăm chăm vào hương trương thú. Lão già mập mạp bên cạnh cũng nhanh chóng hất tay, bắn ra một đạo hồng quang. Một hư ảnh tiểu sa màu đỏ nhanh như điện chớp lao về phía hương trương thú. Chói. Lão giả khẽ quát một tiếng, ngón tay dứt khoát điểm về phía trước. Tiểu sa màu đỏ đột ngột tăng tốc, sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh yêu thú hương trương, nhanh như chớp quấn quanh, chói con thú này như một đòn bánh tét. Một tiếng phốc vang lên, tiểu sa màu đỏ hiện nguyên hình là một sợi dây thừng được tạo ra từ hỏa diễm, đang hừng hực bốc cháy. Hương trương thú gào thét đau đớn, thân thể như một quả cầu lửa rơi xuống sân cốc bên dưới. Một tiếng ầm vang, mặt đất chung quanh đã bị chấn cho nát vụn. Nhưng mặc cho con thú liều mạng lần qua lần lại, ngọn lửa trên người vẫn không có dấu hiệu bị dập tắt. Hặc hặc, xích xà thừng của Hoàng trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền. Yêu nguyệt kia hẳn còn không cách nào trốn thoát được. Phong Thanh Mạch thấy vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, hương trường thú bên dưới bỗng nhiên co rút thân thể, sau đó nhanh chóng biến thành khổng lồ. Thân hình vốn chỉ cao 2-3 trượng bỗng biến lớn 10 trượng, khi xám toàn thân điên cuồng phát tán, dây thừng bằng hỏa diễm kia dường như đã muốn bị kéo đứt. Lão giả béo cùng Phong Thanh Mạch thấy vậy không khỏi giật mình, nhưng không chờ hai người nghĩ ra đối sách, Liễu Minh bên cạnh đã quát lớn, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy một đạo kiếm quang vàng óng dũng mãnh đâm tới, liền đánh tan cho khí hộ thể của con thú, sau đó mạnh mẽ xuyên qua thân thể khổng lồ đó. Phanh một tiếng, toàn thân của hương trương thú như quả bóng da bị đâm thủng, lập tức nổ bung, máu tươi màu xám ào ạt phun ra, khiến chung quanh tràn ngập một mùi tanh hôi ghê mũi. Bởi vì lúc trước đã tự bạo yêu đan, nên Hương Trương Thú gần như không có bao nhiêu sức phản kháng, nhanh chóng bị ba người dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh chết. Thân hình của lão giả chớp động một cái, liền xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt quét qua thi thể Hương Trương Thú, xác nhận không còn dấu hiệu sự sống nào của nó, ngay cả tinh hồn bên trong cơ thể cũng bị một kích lúc trước đánh cho sơ xác. Sau đó ánh mắt mới hiện lên vẻ hài lòng, quay đầu về phía Liễu Minh, chắp tay nói: Nguyên linh phi kiếm của đạo hữu quả nhiên sắc bén vô cùng. Lúc trước một phần là do pháp trận mà không thể là một kích chém giết con thú này, ngược lại là do lão phu cân nhắc không chu đáo. Những thứ trên đó đều là chuyện nhỏ, bất kể nói như thế nào, chúng ta hiện giờ cũng đã đắc thủ. Liễu Minh liền từ chối cho ý kiến trả lời. Hừ, không có pháp trận liên hoàn của ta, muốn vây khốn con hư không thú này cũng chỉ là hy vọng hão huyền. Phong Thanh Mạch giống như không phục, hừ một tiếng nói. Liễu Minh nghe vậy thì chỉ nhếch miệng cười không nói gì thêm. Dù sao hiện tại thì hư không hương trương thú cũng đã bị giết. Sau khi hắn lấy được phần tài liệu của mình thì sẽ lập tức chia tay với hai người này, cũng không muốn gây thêm rắc rối gì nữa.